Ông xã hợp đồng, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đã thông báo cho Nhạc Nhất Nhạc chi tiết và lắng nghe Nhạc Nhất Nhạc. Lúc này, người trợ lý tìm thấy tin nhắn đã đến và nói với Vạn Tố Y về chi tiết của Nguyễn Ca. Vạn Tố Y ngay lập tức nói với Nhất Nhạc khách sạn nơi cô sống. Được rồi, tớ biết, hãy kiểm tra ngay, đừng lo lắng, nếu có tin tức, tớ sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức. Nhạc Nhất Nhạc xoa dịu Vạn Tố Y, ngay lập tức cúp điện thoại để hỏi thăm. Tình hình về phía Nhạc Nhất Nhạc không được tốt lắm. Nơi xảy ra trận động đất là nơi Nguyễn Ca làm việc. Hơn nữa, Nguyễn Ca đã mất liên lạc với phi hành đoàn. Từ chỗ Vạn Tố Y, về chỗ Nhạc Nhất Nhạc mất nửa giờ. Sau khi mọi tình huống được giải thích rõ ràng, cô gọi Vạn Tố Y, khi nghe giọng điệu của Nhạc Nhất Nhạc. Trái tim Vạn Tố Y lo lắng đã bị treo lại. Cô ấy biết rằng tình hình của Nhạc Nhất Nhạc có thể không được tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Vạn Tố Y hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại hỏi. Giọng điệu của Nhạc Nhất Nhạc hơi nặng nề. Tớ không biết tình hình cụ thể là gì. Nhưng thị trấn Nguyễn Ca quay phim có trận động đất. Đoàn làm phim đã chuyển đến nơi an toàn. Cho dù bây giờ ở đâu, không ai biết. Không có tin tức gì từ cậu ấy. Phi hành đoàn cũng không thể liên lạc với cậu ấy. Sao có thể như vậy? Vạn Tố Y không thể tin rằng mình sẽ có được kết luận như vậy. Nguyễn Ca rơi xuống, dường như mọi người đã mất. Không ai biết rằng cô ấy ở đâu. Tớ phải hỏi các đồng nghiệp địa phương. Đừng lo lắng, phương pháp mà Nhạc Nhất Nhạc có thể sử dụng hầu như luôn được sử dụng với Nguyễn Ca. Vạn Tố Y lần đầu tiên trả lời và an ủi với Nhạc Nhất Nhạc. Tớ cũng hỏi liệu Kiều Dịch có thể giúp gì không? Vào thời điểm quan trọng, Mạnh Kiều Dịch chỉ có thể nghĩ đến Mạnh Kiều Dịch để được giúp đỡ. Mạnh Kiều Dịch có một mạng lưới liên lạc rộng khắp. Anh có thể tìm hiểu tình hình ở đó. Vạn Tố Y và Nhạc Nhất Nhạc cúp điện thoại. Thực sự không muốn gọi cho Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch đã biết về trận động đất. Nhóm này thậm chí đã gửi một chiếc máy bay đặc biệt để hỗ trợ giải cứu. Tuy nhiên, không biết rằng Nguyễn Ca cũng gặp phải sự cố này. Anh nghe thấy giọng điệu của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch xoa dịu. Không thành vấn đề, anh sẽ để Chu Hầu chú ý hơn đến tình hình bây giờ. Mỗi năm, miễn là có sự trợ giúp, Đại Hưng sẽ không chỉ hỗ trợ về vật liệu, mà còn giúp vận chuyển. Lần này, Đại Hưng sẽ mang theo rất nhiều vật liệu để đi và Chu Hầu phụ trách. Mạnh Kiều Dịch chỉ gọi cho Chu Hầu. Giữ một mắt ra, nó sẽ xảy ra sớm. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cúp điện thoại. Và trái tim Vạn Tố Y hơi ổn định. Nhưng chỉ trong giờ này, tin tức về việc Nguyễn Ca biến mất tại địa điểm động đất đã lan truyền. Vào lúc này, mọi người đều chú ý đến nơi ở của Nguyễn Ca. Không ai biết, và người khác đã biến mất khỏi bầu trời. Mặc dù người đàn ông có những chỉnh sửa vô tận với Nguyễn Ca, nhưng cuối cùng hai người đã không quay trong một đoàn làm phim. Và anh ta biến mất kịp thời. Sợ rằng sẽ không có ai liên quan đến Nguyễn Ca. Nhưng sự biến mất của người này hoàn toàn giống nhau. Nguyễn Ca có một mối quan hệ. Thành phố Chuông, một vùng đất hoang sau trận động đất. Nguyễn Ca vừa thức dậy. Cơ thể cô ấy bị ép bởi phiến đá nặng. Cô ấy chỉ muốn ra ngoài và đi bộ ngày hôm qua. Tại sao cô ấy nghĩ rằng trận động đất xảy ra vào ban đêm sẽ kiểm soát cô ấy ở đây? Nguyễn Ca nheo mắt và đặt một ngón tay lên đầu và đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Thừa Thiệu Lâm, cô nhớ rằng mình đã ở bên Thừa Thiệu Lâm trước khi cô xảy ra chuyện. Thừa Thiệu Lâm đã quay lại nhìn cô. Mắt Nguyễn Ca nhìn xung quanh và không tìm thấy ai xung quanh mình. Tâm trạng của Nguyễn Ca ngay lập tức bị hạ xuống đáy thung lũng. Sự hoảng loạn và sợ hãi đang trôi nổi trong lòng cô. Thừa Thiệu Lâm, Thừa Thiệu Lâm, Tiểu Ca, Nguyễn Ca thậm chí còn gọi Thừa Thiệu Lâm rất nhiều nhưng không nhận được phản hồi. Khi cô càng ngày càng hoảng loạn, Thừa Thiệu Lâm cuối cùng cũng trả lời cô một chút yếu ớt. Anh đang ở đâu? Nguyễn Ca nghe thấy giọng nói của Thừa Thiệu Lâm ngay lập tức trấn an. Nhìn vào tảng đá bên cạnh hắn, giọng nói của Thừa Thiệu Lâm dường như đến từ bên dưới. Anh ở đây, một tay của Thừa Thiệu Lâm chạm vào chân của Nguyễn Ca. Giọng nói nhỏ khàn khàn. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Nguyễn Ca cảm thấy bàn tay của Thừa Thiệu Lâm và ngay lập tức đưa tay mình tới. Chân có bị ép không? Tảng đá này. Giọng của Thừa Thiệu Lâm rất yếu. Nghe có vẻ như không có tinh thần. Em sẽ giúp anh. Nguyễn Ca muốn giơ tay và Thừa Thiệu Lâm di chuyển tảng đá. Nhưng không thành công. Chân của cô cũng bị đè và không thể tiếp tục nữa. Thừa Thiệu Lâm nắm lấy tay cô và ngăn cô di chuyển. Không được đâu. Anh ổn. Yên tâm. Em im lặng chờ. Chờ đội giải cứu tới. Nhưng anh cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện. Nguyễn Ca không nghe theo ý của Thừa Thiệu Lâm. Vẫn cố kéo chân hắn. Không biết cô ấy đã dùng bao nhiêu nỗ lực. Nói tóm lại, cô ấy khịt mũi và rút chân ra. Nguyễn Ca chạm vào chân cô, chạm vào cảm giác ướt át. Cô biết rằng chân mình đang chảy máu. Nhưng cô không nói gì, một người kiên cường chịu đựng. Cô ấy rút chân ra và bắt đầu giúp Thừa Thiệu Lâm. Nhưng tảng đá trên chân Thừa Thiệu Lâm quá nặng. Nguyễn Ca không thể di chuyển. Chân của Nguyễn Ca không có cảm giác. Cô ấy không thể đến gần Thừa Thiệu Lâm hơn. Anh thực sự không cần mà Tiểu Ca. Thừa Thiệu Lâm thốt ra những từ rất nặng nề. Rõ ràng là không thể mở miệng để nói. Nhưng tiếp tục nói. Nguyễn Ca liếc nhìn Thừa Thiệu Lâm với một cái nhìn thoáng qua. Và khuôn mặt Thừa Thiệu Lâm vẫn mỉm cười. Anh có còn cười vào lúc này không? Khuôn mặt khô khan của Nguyễn Ca lộ rõ một trọng lượng nặng nề. Anh chỉ cảm thấy rằng dường như rất tốt khi có em ở bên anh. Ít nhất em ở bên cạnh anh. Sẽ không đi. Tay Thừa Thiệu Lâm chạm vào tay Nguyễn Ca. Giữ chặt nó. Đầy ám ảnh. Nguyễn Ca có một khoảnh khắc để nhìn Thừa Thiệu Lâm. Có lẽ bởi vì hai người chưa bao giờ có vấn đề chung. Lúc này, Nguyễn Ca thực sự muốn chiếm lấy Thừa Thiệu Lâm. Nếu họ có thể ra ngoài. Những suy nghĩ của Nguyễn Ca có một khoảnh khắc mất mát. Rồi nhanh chóng lắc đầu. Những suy nghĩ này không nên có trong đầu của Nguyễn Ca. Em ép buộc, anh cũng sử dụng vũ lực. Sẽ có thể đứng dậy được. Nguyễn Ca hít một hơi thật sâu và nói với Thừa Thiệu Lâm. Thừa Thiệu Lâm dường như đã từ bỏ cuộc đấu tranh và không sử dụng nhiều sức mạnh. Tuy nhiên, Nguyễn Ca nhanh chóng vào trạng thái và sức mạnh của cô ấy rất lớn. Cô ấy đã sử dụng sức mạnh lớn. Thừa Thiệu Lâm vẫn không thể chịu đựng được trái tim và hợp tác với Nguyễn Ca. Hai người hợp tác hết lần này đến lần khác. Đã có giọt mồ hôi thấm đẫm trên đầu Nguyễn Ca. Sức mạnh của toàn bộ cơ thể đã cứng lại. Cú đá dữ dội của Thừa Thiệu Lâm đã bị văng ra. Tuy nhiên, Thừa Thiệu Lâm hít một hơi thở lạnh và cảm thấy xương bị gãy. Cách chương.